Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 57 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Một là ngũ cốc dinh dưỡng dành cho tất cả mọi đối tượng. Loại thứ hai là ngũ cốc lợi sữa dành cho phụ nữ sau sinh. Các bạn cũng biết là ngũ cốc thì có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đỗ Tân Lực nói xong liền bỏ đi. Này, bây giờ người đã đi rồi, cô có thể thả bỏ tôi ra được rồi. Lâm Tử Minh tức giận nói với Đào Tam Nương. Đào Tam Nương mở to mắt nhìn anh với ánh mắt khờ tin, như thể cô mới biết anh lần đầu tiên. Lâm Tử Minh sờ sờ mặt của anh, tò mò nói, sao vậy, trên mặt của tôi có cái gì sao? Đào Tam Nương buông mắt ra, thay vì thả Lâm Tử Minh ra, cô ấy lại ôm anh chặt hơn, không quan tâm đến việc bị Lâm Tử Minh cho ăn đậu hũ, vẻ mặt phóng đại, ngưỡng mộ nói. Wow, vừa rồi anh quá bá đạo rồi. Đây có phải là Lâm Tử Minh mà tôi biết không? Thật đẹp trai, yêu rồi, yêu rồi. Lâm Tử Minh trợn tròn mắt, kỹ năng diễn xuất cường điệu của Đào Tam Nương thực sự không nói lên lời. Cô ấy rõ ràng là đến độ tuổi đó rồi còn đang giả vờ dễ thương. Tôi đã nói là cô đều quá già rồi, còn già là một cô gái nhỏ, cô không cảm thấy xấu hổ à? Đột nhiên, khi Đào Tam Nương nghe thấy lời này, nét mặt cô ấy cứng lại, không còn giữ được sự sùng bái quá mức nữa. Một khuôn mặt xinh đẹp bị kéo xuống, cô ấy nhéo mạnh vào cánh tay Lâm Tử Minh thở dài. Lâm Tử Minh chết tiệt kia, ai già hả? Lão nương hiện tại mới 26 tuổi thôi. Cùng với đó, cô ấy còn cố tình ưỡn ngược lên như muốn trút bỏ xiêm y, gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Lâm Tử Minh bây giờ là một người đã ăn thịt, sức đề kháng của anh đối với hồ ly Đào Tam Nương có thể nói là rất thấp. Chỉ cần nhìn thoáng qua đan điền của anh đã có dấu hiệu phát hỏa. Hò khan hai tiếng rồi lùi ra xa, bỏ tay ra khỏi vòng tay Đào Tam Nương, nói. Được rồi, tôi sẽ không đùa với cô nữa. Bây giờ Đỗ Tân Lực cũng đi rồi, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đừng có làm phiền tôi nữa. Làm phiền? Đào Tam Nương con mắt nhảy dựng lên. Lâm Tử Minh thật sự gọi nàng là phiền phức. Rất nhiều người sẽ không có cơ hội này đến gần cô ấy nữa, tức chết lão nương rồi. Tôi phải làm phiền anh, xem anh làm gì được tôi. Ngay khi giọng nói của cô ấy rơi xuống, Lâm Tử Minh nhanh chóng ra tay, gõ vào huyệt đạo trên người cô ấy. Hiện tại cô ấy không thể động đậy. Lâm Tử Minh mỉm cười, mang theo cặp sách rồi rời đi trước mặt cô ấy. Đào Tam Nương lúc này có chút hoảng hốt, cô ấy cảm giác thân thể như bị giam cầm, không nhúc nhích được chút nào. Đây là do Lâm Tử Minh đã điểm huyệt rồi, cái đồ Liễu Hạ Huệ không hiểu phong tục. Lâm Tử Minh, anh không thể đi, nhanh giải huyệt cho tôi. Đào Tam Nương hét lên, nhưng cho dù cô ấy dùng cách gì, những lời cô ấy hét lên rất nhỏ, có cảm giác như ai đó đã chặn cổ họng cô ấy lại vậy. Nhìn Lâm Tử Minh càng lúc càng đi xa, cô ấy thực sự hoảng sợ. Hiện tại càng ngày càng có nhiều người, không ít đàn ông đều liếc mắt nhìn cô ấy, còn có không ít người khác muốn xông tới liều manh với cô ấy. Hiện tại cô ấy thật sự hoảng sợ. Lâm Tử Minh nhìn thấy sẽ thu, bước lại đó lần nữa, giải huyệt cho Đào Tam Nương, nói, bây giờ nên ngoan ngoãn rồi đó. Đào Tam Nương cảm thấy cuối cùng cũng có thể di chuyển. Cô ấy yên tâm, vừa rồi cô ấy bị cố định ở đó, không thể di chuyển. Điều này thực sự rất kinh khủng. Anh lại còn có thể điểm huyệt à? Sau khi Đào Tam Nương vận động cơ xương, cô ấy ngạc nhiên nhìn Lâm Tử Minh nói. Lâm Tử Minh nói, có gì kỳ lạ không? Đào Tam Nương suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cũng không có gì kỳ lạ. Xét về thực lực cảnh giới tiên thiên của Lâm Tử Minh, điểm huyệt chỉ có thể nói là một kỹ năng nhỏ. Kỹ năng điểm huyệt của anh quá đáng sợ. Anh không hề di chuyển chỉ với một cái chạm nhẹ. Có bao nhiêu phụ nữ bị hại trong tay anh rồi? Đào Tam Nương nói đầy ẩn ý, chạm vào cằm cô. Lông Tử Minh gần như nghẹn ngào, nói: Tôi không đề hèn như cô nghĩ. Đào Tam Nương nhỏ giọng nói: Tôi lại muốn anh đề hèn một chút. Lâm Tử Minh giờ vờ như không nghe thấy cô ấy, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này họ đang đến sân bay, bay đến một thành phố ở biên giới phía Bắc, sau đó chạy xe đến đó. Về phía Đỗ Tân Lực, họ nhìn Lâm Tử Minh và Đào Tam Nương cùng nhau đi dạo, trò chuyện với nhau. Hắn không ngừng nghiến răng nghiến lợi, đầy sự ghen tị với tức giận trong mắt hắn không bao giờ biến mất. Anh Lực, vừa rồi sao anh lại ngăn cản chúng tôi? Khuôn mặt của cái tên ăn bám đó trông thật yếu ớt. Chúng tôi đẻ nó xuống đất như chó ăn cứt rồi chút giận. Phải đó, anh Lực, cái tên ăn bám vừa rồi quá kiêu ngạo. Khỉ thật, hắn thực sự dám kiêu ngạo với anh và gọi anh là thằng điên. Tôi tức giận đến mức muốn nổ tung rồi. Có mấy người chúng tôi ra tay, còn không làm cho hắn sống không bằng chết ư? Với cái bộ dạng ăn bám của hắn, chúng ta từng phút đánh hắn, quỳ xuống mà cầu xin. Cục tức này chưa chút được thật là khó chịu mà. Đúng vậy, ngay cả khi chúng ta đánh bại hắn, Vân Thiên Các chắc chắn sẽ không thực sự so đo với chúng ta đâu. Nhóm người đàn ông đó cùng với Đỗ Tân Lực đang chút bỏ sự bất mãn. Họ không hiểu tại sao vừa rồi Đỗ Tân Lực lại ngăn cản họ. Đỗ Tân Lực híp mắt lại, lóe lên sát ý lạnh lùng vô hạn, tàn nhẫn nói: Anh biết cái gì? Đánh chết hắn cũng chỉ làm cho hắn đau một chút máu thịt. Thật nhàm chán, không có gì thú vị. Ngày mai là cuộc thi săn bắn sẽ bắt đầu. Khi đó hắn dám tham gia, tôi sẽ trực tiếp săn hắn trong cuộc thi săn bắn. Coi hắn như một con lợn, để hắn tận mắt nhìn mình chết trong tuyệt vọng. Những người vẫn còn tràn đầy sự phẫn nộ, thực sự đã sững sờ khi nghe những lời của Đỗ Tân Lực. Bọn họ chỉ mới dạy Lâm Tử Minh một bài học, cùng lắm là đánh gãy tay chân. Đỗ Tần Lực lại trực tiếp muốn tính mạng của Lâm Tử Minh. Đặc biệt là biểu cảm điên cuồng trên khuôn mặt của Đỗ Tần Lực khiến họ cảm thấy kinh hãi từ tận đáy lòng. Bây giờ, khi nghĩ đến hành động làm nũng của Đào Tam Nương đối với Lâm Tử Minh, hắn vô cùng tức giận và ghen tị. Nhất là đêm nay, ở biên giới phía Bắc, Đào Tam Nương muốn cùng Lâm Tử Minh ngủ trên một chiếc giường. Hắn vô cùng khó chịu, cảm thấy như bản thân đang mọc lên hai cái sừng to đùng. Vì vậy, Lâm Tử Minh nhất định phải chết. Chỉ là hắn không ngờ, vừa rồi Đào Tam Nương đứng ra ngăn cản, không phải để bảo vệ Lâm Tử Minh, mà là để bảo vệ hắn. Lấy võ thuật của Lâm Tử Minh làm ví dụ, họ có thể tra tấn đám đông đó cho đến chết. Hành trình lần này khá căng thẳng. Lâm Tử Minh đến đây không lâu, thì máy bay đã bắt đầu cất cánh. Vì quãng đường xa, nên ngồi chuyến bay bình thường đi qua đó. Nếu không đi máy bay trực thăng sẽ quá chậm. Đào Tam Nương đã ở bên cạnh Lâm Tử Minh suốt thời gian đó. Điều này khiến Lâm Tử Minh ngạc nhiên, nói: Vân Thiên Các chỉ cử cô đến tham gia cuộc thi săn bắn này. Không có, quân đông đảo của Vân Thiên Các đã đi từ ngày hôm qua rồi. Tôi đặc biệt ở lại để chờ anh. Đào Tam Nương chớp chớp mắt nói: Như thế nào, có phải đặc biệt cảm động không? Muốn dùng thân báo đáp sao? Lâm Tử Minh trực tiếp phớt lờ cô. Sau một lúc dừng lại, Đào Tam Nương lại nói: Tử Minh, tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Có phải cô muốn hỏi ngày mai tôi có giết Đỗ Tân Lực hay không chứ gì? Lâm Tử Minh cười nói. Đào Tam Nương sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bình thường trở lại, gật đầu nói: Đỗ Tân Lực tính tình không tốt, nhưng cũng không tệ lắm, làm từ thiện cũng không ít, không đáng tội chết. Lâm Tử Minh nói: Nếu đã như vậy, tại sao cô phải liên tục từ chối hắn? Tôi nghĩ Đỗ Tân Lực cũng là một người có tài, cũng xứng với cô. Đào Tam Nương trợn mắt nói: Là người tài giỏi thì có ích lợi gì? Tôi không thích, tôi không thể sống cả đời với người đàn ông mà mình không thích. Vậy thì cô thích kiểu đàn ông nào? Lâm Tử Minh bắt đầu hối hận sau khi hỏi câu này. Chắc chắn mắt Đào Tam Nương sáng lên, cô ấy cố ý ngượng ngùng nói: Giống như anh, hay là trở về anh ly hôn với vợ, hãy đi lấy chứng chỉ với tôi. Tay nghề của tôi rất tốt, tôi hứa sẽ làm anh hài lòng. Không thể nói chuyện này được nữa, Lâm Tử Minh chỉ đơn giản là nhắm mắt, ngừng chú ý đến cô. Sau khi bay như vậy trong 3 giờ, máy bay cuối cùng cũng bắt đầu hạ cánh. Lâm Tử Minh đã chợp mắt được một lúc, giờ tràn đầy năng lượng. Anh vừa muốn vươn eo, lại phát hiện Đào Tam Nương đang ngủ dựa vào vai anh. Khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng, dính trên quần áo, khiến anh không nói nên lời. Đỗ Tần Lực tình cờ ngồi trước mặt anh, quay đầu lại, nhìn thấy hai người đã gần nhau như vậy. Sự ghen tị trong mắt hắn vô cùng mãnh liệt. Hắn lấy tay quạt lên cổ uy hiếp Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh sao có thể bị hắn dọa cho sợ được. Anh chế nhạo rồi nhẹ nhàng vỗ về Đào Tam Nương để tỉnh lại. Dậy đi, sắp tới rồi. Đào Tam Nương mở mắt ra, nhìn thấy cô ấy đang dựa vào vai Lâm Tử Minh, nước miếng còn ướt đẫm quần áo của Lâm Tử Minh. Dù mặt có dày đến đâu, cô ấy cũng không nhịn được đỏ mặt nói: "Xin lỗi, tôi làm ướt quần áo của anh." Sau đó lấy khăn giấy ra để lau. Lâm Tử Minh không nói nên lời, nói: "Không cần đâu, đợi đến khi gió thổi là sẽ khô." Một lúc sau, máy bay hạ cánh thành công. Vừa xuống máy bay, lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, khiến người ta run lên. Nhiệt độ ở đây thấp hơn ở thành phố Hoa rất nhiều. Lâm Tử Minh thể chất tốt, không có vấn đề gì. Nhưng thể chất của Đào Tam Nương không tốt như vậy, khiến cô ấy không thể chịu được nữa. Hắt hơi một cái, ôm lấy Lâm Tử Minh bên cạnh, run rẩy nói: "Lạnh quá." "Này, cô ôm tôi làm gì? Lạnh thì mặc thêm áo vào." Lâm Tử Minh nói nhanh, bị Đào Tam Nương giữ lại, cảm thấy bất lực. Đào Tam Nương khá nổi tiếng, nên Lâm Tử Minh vô hình chung trở thành cái gai trong mắt của nhiều đấng mải dâu. Đặc biệt, Đỗ Tân Lực rất ghét anh đến tận xương cốt, hận không thể ngay lập tức giết anh. Đào Tam Nương ôm Lâm Tử Minh, ngay lập tức cảm thấy ấm hơn rất nhiều. Cơ thể Lâm Tử Minh giống như một cái bếp lò, đặc biệt ấm áp. Vì vậy, cô ấy nói một cách tự nhiên: "Người anh thật ấm áp, ôm anh thế này sẽ không lạnh nữa." Trên đầu Lâm Tử Minh là cả một đường đen kịt. Cái cô nương này thật sự càng ngày càng không thể dung thứ. Biết anh đã có vợ còn trêu chọc anh như thế này, thật vô sỉ. Thật sự nghĩ anh không dám làm gì ư? Vì vậy, Lâm Tử Minh đơn giản ôm Đào Tam Nương thật hào phóng. Hơn nữa, đặt tay lên mông Đào Tam Nương. "Thật sao? Vậy cô cứ tiếp tục ôm đi." Quả nhiên, dây thần kinh của Đào Tam Nương thắt lại ngay lập tức. Trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Không ngờ Lâm Tử Minh lại can đảm đến vậy. Không chỉ ôm mà còn đặt hai tay lên mông. Cảm nhận được sức nóng từ đôi bàn tay to lớn của Lâm Tử Minh, Đào Tam Nương liền đẩy Lâm Tử Minh ra, mặt đỏ bừng lên rất nhiều. "Không phải nói muốn ôm tôi sao? Tại sao lại không ôm nữa?" Lâm Tử Minh cười nói. Anh hiểu Đào Tam Nương cũng là một vị vua mạnh miệng, cũng chỉ là võ mồm. Nếu điều đó thực sự thành hiện thực, Đào Tam Nương lập tức sợ hãi. Đào Tam Nương không ngờ Lâm Tử Minh lại có can đảm đột ngột như vậy. Cô ấy sửng sốt. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt khinh thường trên mặt Lâm Tử Minh, cô ấy hiểu ra Lâm Tử Minh đang cười nhạo cô ấy. Những người đàn ông khác khi nhìn thấy cảnh này đều ghen tị. Đặc biệt là ánh mắt của Đỗ Tân Lực phừng phừng, nghiến răng nghiến lợi, không khỏi muốn xông tới liều mạng với Lâm Tử Minh mấy lần. Cuối cùng, bọn họ đều bị lý trí khuyên can. Dù sao cũng đã tới biên giới phía Bắc, ngày mai cuộc thi săn bắn bắt đầu. Lâm Tử Minh có thể bị đánh chết một cách quang minh chính đại, bây giờ vẫn phải chịu đựng. Đào Tam Nương nhìn Lâm Tử Minh một cách dữ tợn, mở vali, lấy một chiếc áo khoác xuống rồi mặc vào. Về phần Lâm Tử Minh, anh không cảm thấy lạnh chút nào nên không cần thêm quần áo. Ra khỏi sân bay, có một chiếc xe buýt đặc biệt để đón với trả khách. Mọi thứ dường như rất đơn giản và nhẹ nhàng. Đây là một trải nghiệm khá thú vị. Hầu như tất cả những người đến tham gia cuộc thi săn bắn đều là những ông chủ giàu có, thường có xe ô tô chuyên dụng, máy bay đặc biệt để đón họ. Không biết đã đi xe buýt bao nhiêu lần rồi. Từ sân bay, xe buýt chạy hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến đích nơi tổ chức cuộc thi săn bắn. Thoạt nhìn, đây là một khu rừng rậm rạp, xung quanh là cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy động vật chạy ngang qua, hoàn toàn là đại tự nhiên. Lâm Tử Minh ở thành phố thép đã lâu, đột nhiên đến với thiên nhiên, cảm giác rất mới lạ, vô cùng thoải mái. Giác quan của anh lúc này rất nhạy bén, anh có thể cảm nhận được trong vòng vài km có rất nhiều chim muông cùng dã thú. Cách 300 mét bên trái, thậm chí còn có một con hổ vạm vỡ đang nhìn chằm chằm vào họ một cách hung dữ. Ngoài ra, có rất nhiều khỉ nhảy nhót trên cây lớn. Nếu những người bình thường đi vào khu rừng này, sẽ khó sống sót mà ra ngoài. Nhiều người cùng nhóm tỏ vẻ phấn khích, ngoài người ra cửa sổ xem. Địa điểm tổ chức cuộc thi săn bắn năm nay cũng được lựa chọn kỹ càng. Ở trong rừng lớn, chắc chắn có rất nhiều thú dữ để săn bắn. Có người hào hứng nói. Ừ, nghe nói có rất nhiều hổ và gấu người mù, đi săn chắc thú vị lắm. Dù sao thì cũng phải thú vị hơn năm ngoái. Không biết năm nay ai có thể đoạt giải nhất. Nghe nói giải thưởng cho thủ lĩnh lần này rất hào phóng. Anh quan tâm ai đoạt vị trí đầu, dù sao cũng không thể là anh. Đủ, cũng chưa chắc. Tôi lần này tới đây đã có chuẩn bị, có lẽ đến lúc đó sẽ lợi được vị trí thủ lĩnh. Tất cả đều bắt đầu thảo luận kịch liệt. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia cuộc thi săn bắn. Bọn họ rất hào hứng với cuộc thi săn bắn này. Không có gì lạ khi hầu hết họ sống ở các thành phố thép, đã sống một cuộc sống văn minh, tuân thủ pháp luật, nhưng họ không thể thỏa mãn họ bằng cách dựa vào vật chất. Đến đây bây giờ, thông qua săn bắn, họ có thể truyền cảm hứng từ máu và sự điên cuồng trong xương cổ họ. Đây cũng là lý do quan trọng khiến Sanda cùng Quyền Anh rất được yêu thích, tồn tại trong một thời gian dài. Kỳ thực, Lâm Tử Minh cũng có chút hưng phấn. Không phải là bởi vì săn thú cấp quá thấp, mà là từ đây có thể quen biết nhiều người lợi hại hơn. Trên thực tế, đối với anh, cho dù là một con hổ lớn hay một con gấu mù, không có mối đe dọa nào với anh, có thể giết chúng một cách dễ dàng. Những gì anh thực sự mong đợi là các quy tắc ở đây, giết người được coi là ngầm đồng ý. Hơn nữa, anh cũng có thể tiếp xúc với nhiều cường giả hơn. Bây giờ anh đã cảm thấy một vài hơi thở mạnh của mấy vị cường giả. Đỗ Tần Lực đang ngồi ở phía trước, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Tử Minh, nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong mắt hắn, Lâm Tử Minh đã chết rồi. Hắn khinh khỉnh nói. Đủ, săn thú có gì thú vị? Động vật không có vũ khí lại không biết luyện tập, chỉ là dã thú không có trí tuệ. Cuộc thi săn bắn, cái gì hấp dẫn? Thật là quỷ củ. Ở đây giết người đều được ngầm đồng ý. Khi thấy kẻ khó ưa, kẻ ra vào cổ hắn. Cứ thế này, mau ứa ra, nhìn hắn quỳ xuống trước mặt bạn van xin, tuyệt vọng mà chết, thật là vui. Nói xong, hắn cố ý nhìn Lâm Tử Minh thêm một lúc. Đào Tam Nương thấy vậy, cũng trầm giọng chửi rủa. Đồ ngốc này, ích ngồi đây giếng. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Vì mọi người đều biết rằng, giết người trong cuộc thi săn bắn đều được chấp thuận. Sao lại có nhiều người đến tham gia như vậy? Cô không sợ sao? Đào Tam Nương nói. Tôi sợ, nhưng sợ thì cũng phải đến. Nếu không, trong một xã hội văn minh, đâu có cơ hội như vậy. Đào Tam Nương nói. Thực ra, cuộc thi săn bắn hàng năm, theo một nghĩa nào đó, là cuộc chiến giữa kẻ thù, một trong những hoạt động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hầu như năm nào cũng có người chết trong các cuộc thi săn bắn. Lâm Tử Minh gật đầu và nói. Điều đó khá thú vị. Đào Tam Nương muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cô ấy không nói ra. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại, nó đã đến đích rồi. Điều anh nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên là một khách sạn không sang trọng. Cao khoảng chục tầng, đứng trong rừng già sâu thẳm này, ý thức vi phạm vẫn còn khá lớn. Đến rồi, xuống xe thôi. Đào Tam Nương có chút phấn khích nói. Lâm Tử Minh gật đầu và ra khỏi xe. Sau khi đi xuống, anh nhìn thấy một số người quen. Một số là ông chủ trong giới kinh doanh ở thành phố Hoa. Họ đều là những người bình thường, nhưng lại dám tham gia vào một cuộc thi săn bắn như vậy. Lâm Tử Minh vẫn ngưỡng mộ họ. Ngoài ra, lần trước có nhiều khách hàng ở khu đấu giá Vân Thiên Các. Khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, họ không đến chào Lâm Tử Minh, mà chỉ nhìn họ với vẻ thương hại, thương cảm cùng hà hê nhìn Lâm Tử Minh. Nhiều người thấp giọng bàn luận. Tôi không nhầm, người đàn ông đang đứng cùng Đào Tam Nương là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh sao? Vào thời điểm này, anh ta thực sự dám tham gia cuộc thi săn bắn. Anh ta điên rồi sao? Thực sự là anh ta. Tên này can đảm quá. Không biết năm nay Cố Huyền cũng đăng ký sao? Địa điểm tổ chức năm nay là ở Trung Quốc. Cố Huyền khả năng cao sẽ tới. Còn anh chàng Lâm Tử Minh này, lần trước đã dạy cho cô Hán Sinh một bài học khác. Tôi nghe nói rằng anh ấy cũng đã phá vỡ nền tảng của cô Hán Sinh, sẽ không bao giờ có thể đột phá được cảnh giới tiên thiên trong tương lai. Đây là kẻ thù chung, với tính cách của Cố Huyền, không thể nào không báo thù. Cái gì? Cuộc thi săn bắn năm nay, Cố Huyền cũng sẽ tham gia? Đủ, lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Tôi đoán, lý do Cố Huyền không tìm Lâm Tử Minh báo thù trong thời gian này, chắc là chờ cơ hội lần này. Dù sao, giết người trong cuộc thi săn bắn cũng được ngầm chấp nhận. Có thể nói, đây là một vành đai không có pháp luật. Còn tên này đến đây một mình, tôi thật không biết hắn là kiêu ngạo hay là điên khùng. Tôi nghĩ hắn hoàn toàn là không biết sống chết là gì, tự mình tìm cái chết. Cố Huyền là hội phó Bắc Thiên hội, có căn cơ tu luyện không thể dò được. Người đứng đầu năm trước là Cố Huyền. Tôi vẫn nhớ rằng trong cuộc thi săn bắn năm ngoái, Cố Huyền đã đánh chết hàng trăm con gấu nâu chỉ bằng một quyền. Sức mạnh đó thực sự kinh khủng, giống như ma vậy. Lần này Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều rồi. Cái gì mà lành ít dữ nhiều? Là chết chắc rồi. Thật đáng tiếc, Lâm Tử Minh là một người trẻ tuổi có năng lực như vậy. Tại sao không nghĩ thông mà xúc phạm Cố Huyền? Tất cả đều đang thảo luận. Thanh âm không quá lớn, nhưng đều bị Lâm Tử Minh nghe thấy hết. Cố Huyền đã thực sự đến. Điều này không làm anh thất vọng. Nhiều người không biết rằng Cố Huyền đến đây để trả thù anh. Tại sao anh lại phải bỏ qua cho Cố Huyền? Khi Đào Tam Nương nghe nói Cố Huyền ở đó, một số lo lắng hiện lên trên mặt cô ấy, cắn môi nói. Gay gò, Cố Huyền thực sự muốn tham gia cuộc thi săn bắn năm nay. Vậy thì Cố Huyền nhất định sẽ dùng cơ hội này để giết chết anh. Lâm Tử Minh nhìn Đào Tam Nương đầy ẩn ý, nói. Cô đặc biệt yêu cầu tôi đến tham gia cuộc thi săn bắn. Không phải chỉ để nhìn thấy trận đánh nhau giữa tôi và Cố Huyền sao? Vớ vẩn. Lòng tôi tệ lắm sao? Nếu tôi biết Cố Huyền sẽ đến, tôi mời anh đến làm gì đó? Tôi ăn no rồi không có việc gì hay sao? Đào Tam Nương rất tức giận, rất bất mãn vì Lâm Tử Minh không tin lời cô ấy. Cô ấy lập tức nắm lấy tay Lâm Tử Minh, lo lắng nói. Nếu chỉ là Đỗ Tân Lực, nó sẽ không phải là mối đe dọa với anh. Nhưng mối đe dọa từ Cố Huyền là quá lớn. Không được, tôi nghĩ anh vẫn không muốn cuộc thi săn bắn ngày mai. Đến lúc đó hãy ở trong khách sạn. Nói là bị ốm rồi, không tiện tham gia. Miễn là không tham gia, Cố Huyền cũng sẽ không làm gì được anh. Lâm Tử Minh nhìn Đào Tam Nương thật kỹ, cố gắng xem những lời Đào Tam Nương nói có phải thật hay không. Anh đã nhìn nó một lúc rồi, nhưng anh không thấy yếu tố diễn xuất nào của Đào Tam Nương. Cuối cùng anh đã chọn tin tưởng vào Đào Tam Nương. Đối với Đào Tam Nương, quả thực không có động cơ gì để làm hại anh. Cố Huyền đến thì thật tốt. Vốn dĩ, tôi muốn tìm hắn giải quyết vấn đề. Lâm Tử Minh nhẹ nói. Đào Tam Nương lập tức mở to mắt. Anh điên rồi, anh có biết Cố Huyền là ai không? Hắn là phó chủ tịch Bắc Thiên hội, hắn có căn cơ tu luyện khó lường, chấn động thiên hạ. Không biết là bao nhiêu cao thủ đã chết dưới tay hắn. Còn hắn thì đã ở cảnh giới tiên thiên trung kỳ rồi. Cho dù anh đã ở cảnh giới tiên thiên, cũng chỉ là vừa đột phá, làm sao có thể là đối thủ của Cố Huyền? Lâm Tử Minh không nói, nhưng giữ một nụ cười nhạt. Đột nhiên anh cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn về một hướng. Trong tầm mắt của hắn hiện ra một người đàn ông trung niên mặc vest xám, dáng người cao thẳng, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén thâm trầm đến đáng sợ. Liếc mắt một cái sẽ khiến người ta khiếp sợ, biết là một người phi thường. Người này không phải là ai mà chính là Cố Huyền. Sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ người ở đó yên tĩnh lại. Ai nấy đều nín thở, sợ hãi trước đà tiến của Cố Huyền. Họ không dám gây ồn ào vì sợ họ xúc phạm đến Cố Huyền. Trong khi Lâm Tử Minh đang nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bị hắn nhìn chằm chằm như thế này, thật sự cảm thấy mắt mình như bị lửa thiêu đốt. Điều này không thực sự bị đốt cháy, nhưng áp lực mà Cố Huyền mang đến cho anh quá lớn, đôi mắt anh như muốn bốc cháy. Ngay cả Lâm Tử Minh cũng thế này. Vậy thì không cần nhắc đến những người khác. Hiện tại, bọn họ hiển nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã tăng lên rất nhiều. Ở đây lạnh lẽo, sắp tới 0 độ. Nhưng bởi vì Cố Huyền xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên rất nhiều độ. Đây là loại sức mạnh gì? Tất nhiên, điều này là không thể. Chỉ là khí tức của Cố Huyền quá lớn, ảnh hưởng rất lớn đến thế giới tâm linh của họ. Dưới sự tác động của trái tim, họ cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng lên. Chỉ là họ đã bị Cố Huyền uy hiếp, cơ thể tiết ra rất nhiều hormone, do đó làm tăng nhiệt độ cơ thể lên. Dù vậy, thật là khủng khiếp, sự tu luyện của Cố Huyền thật đáng sợ. Quả thật, từ khi bị hứng một quyền của Ngây Thường ngày hôm đó, đã giúp ích rất nhiều cho Cố Huyền. Từ quyền đó, hắn đã nhận ra nhiều điều hơn, trình độ tu luyện của hắn cũng tăng lên một chút. Nhìn thấy Lâm Tử Minh lúc này mới xuất hiện, cơn tức giận của hắn đột nhiên nổi lên, hận không thể ngay lập tức xông tới đánh chết Lâm Tử Minh. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh cũng trở nên nghiêm túc, rõ ràng là Cố Huyền đã mang lại áp lực to lớn cho anh. Anh đã điều tra Cố Huyền trước, biết rằng Cố Huyền là một cường giả của cảnh giới tiên thiên, thực lực cường hãn, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi anh nhìn thấy hắn bây giờ, nhận ra rằng anh vẫn đánh giá thấp Cố Huyền. Tuy nhiên, điều này còn tốt hơn, Cố Huyền càng mạnh, anh càng có thể kích thích tiềm năng của mình. Lúc này, Cố Huyền lộ ra một nụ cười không phải cười, mặc kệ những người xung quanh chào hỏi, đi về phía Lâm Tử Minh. Mọi người đều cảm thấy bầu không khí ngưng động, kiếm khí căng thẳng. Một số người bình thường không can đảm, thậm chí còn cảm thấy khó thở, cổ họng như nghẹn lại, rất khó chịu. Sau khi Cố Huyền xuất hiện, ánh mắt của hắn không hề rời mắt khỏi Lâm Tử Minh. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được rằng Cố Huyền có thù hằn máu mủ với Lâm Tử Minh. Lần này hắn muốn ăn chắc Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Cố Huyền sải bước về phía Lâm Tử Minh, nhiều người bắt đầu phấn khích. Họ không dám chớp mắt theo dõi hai người họ thật sát, vì sợ bỏ lỡ một số cảnh tuyệt vời. Cố Huyền là người có danh tiếng vang dội trong giới, với thân phận là cao thủ của cảnh giới tiên thiên hay là phó chủ tịch câu lạc bộ Bắc Thiên, dưới tay hắn còn nắm giữ rất nhiều cơ nghiệp. Có thể nói, dù tài lực, quân lực hay địa vị đều là tồn tại ở trên đỉnh cao. Rất nhiều người không dám khiêu khích hắn mà càng thêm kính trọng. Về phần Lâm Tử Minh, anh là người nổi tiếng nhất ở thành phố Hoa gần đây. 28 tuổi, anh đã là chủ tịch của 3 công ty. Trong đó, giá trị thị trường của công ty truyền thông Tử Quỳnh đang gấp rút lên tới hàng mấy chục tỷ nhân dân tệ. Thứ mạnh nhất vẫn chính là sức mạnh của Lâm Tử Minh. Có tin đồn rằng anh đã uống viên tiền túy đan thượng hạng, thành công bước vào cảnh giới tiên thiên. Nó cũng gây chấn động cho cả thế giới. Anh đã đánh bại Cố Hàn Sinh bằng một cú đấm duy nhất tại lễ khai mạc ngày hôm đó, đồng thời phá vỡ nền tảng của Cố Hàn Sinh, đồng thời cũng là một kẻ hung dữ. Bây giờ sắp diễn ra một cuộc chiến giữa hai kẻ mới nổi và những ông trùm cũ. Bản thân nó cũng đầy rẫy những mánh lưới quảng cáo và cực kỳ hấp dẫn. Đào Tam Nương chỉ là một người bình thường. Trong cảnh giới của những cao thủ, đối mặt với áp lực của núi Thái Sơn như Cố Huyền, làm sao cô ấy có thể chịu được? Bây giờ đang run rẩy, đôi chân bắt đầu lắc lư. Thấy hình như là không chịu nổi nữa rồi, mà sắp ngã xuống. Lâm Tử Minh không muốn cô khó coi, vỗ nhẹ lên vai cô ấy, sau đó đứng trước mặt cô ấy, ngăn cản áp lực của Cố Huyền đối với cô ấy. Ngay lập tức, Đào Tam Nương cảm thấy tốt hơn rất nhiều, áp lực trên cơ thể cô ấy giảm đi 90%. Cô ấy há to miệng thở hổn hển, nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở trước mặt, trong lòng chấn động. Có Lâm Tử Minh ở phía trước, cô ấy cảm thấy an toàn hơn, sẽ không bao giờ sợ hãi nữa. May mắn thay, Lâm Tử Minh là một tảng đá to lớn, cho dù sóng gió ở Thượng Hải có đánh đập dữ dội đến đâu, anh vẫn có thể đứng yên, bảo vệ an toàn cho cô ấy. Đã lâu, cô ấy không có cảm giác an toàn mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Lâm Tử Minh đã bảo vệ bóng dáng của cô ấy, khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể quên được. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, Cố Huyền đã bước tới chỗ Lâm Tử Minh hỏi. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 1 mét. Đối với những siêu cao thủ ở cảnh giới của bọn họ, khoảng cách này tương đương là không có khoảng cách. Một khi ra tay, uy lực vô cùng, không thể chống lại. Nhưng Lâm Tử Minh không hề lùi bước, ngay cả khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thoải mái, không hề sợ hãi trước áp lực mạnh mẽ của Cố Huyền. Cố Huyền dừng lại, đôi mắt như kiếm xuyên thẳng vào mắt Lâm Tử Minh. Ở gần như vậy, Lâm Tử Minh càng có thể cảm nhận được sức nóng giống như mang ma của Cố Huyền. Nhưng tại sao anh phải sợ? Lúc này Cố Huyền nói, Lâm Tử Minh, anh rất can đảm, dám đến tham gia cuộc thi săn bắn, dù biết rằng tôi sẽ gây phiền phức cho anh. Không sợ tôi giết anh sao? Khi Cố Huyền nói, khuôn mặt tươi cười, nhưng trong mắt lại không có một tia cười nhẹ, khiến người ta cảm thấy giận người. Đối với nhiều người, Cố Huyền có thể so sánh với một con thú hoang, ẩn chứa năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Một khi bộc phát, nó sẽ hủy diệt cả thế giới. Mặc dù Lâm Tử Minh rất lợi hại, nhưng xét về khí chất, thực sự kém xa Cố Huyền. Sự khác biệt giữa hai người cũng không có tầm cỡ. Vô dĩ rất nhiều người không coi Lâm Tử Minh ra gì. Bây giờ so sánh như vậy, họ thậm chí còn cho rằng Lâm Tử Minh đã là một người đã chết, hoàn toàn không còn đường sống. Lâm Tử Minh cũng cười nói, tại sao tôi không dám tới? Còn có dịp có thể giết anh trong cuộc thi săn bắn ngày mai mà. Không cần lo lắng sao? Cố Huyền cười lớn khi nghe những gì anh nói, như thể nghe thấy một trò cười. Hắn cười thật lớn, khí thế tràn đầy, trong miệng như có một đợt khí trào ra, lan tràn ra xung quanh. Quá lớn, còn to hơn cả pháo nổ. Dường như trong miệng hắn không ngừng phát ra một viên thuốc nổ cực mạnh, khiến chim muông thú cách đó vài trăm mét sợ hãi chạy ra ngoài. Chim trên cây lớn cũng xài cánh bỏ chạy, khiến cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Đối với những người xung quanh đây càng thêm khó chịu, bọn họ lần lượt bịt tai lại, nếu không thật sự sợ rằng sẽ bị thủng màng nhĩ. Đào Tam Nương ở rất gần, cô ấy đã bịt tai lại, vẫn cảm thấy rất khó chịu và ù đi. Chỉ có Lâm Tử Minh là không bị ảnh hưởng gì, vẫn giữ nụ cười trên môi, hơn nữa còn cười chế nhạo. Điều này vừa làm đổ lại bước sóng trong tiếng cười của Cố Huyền, khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là lý do tương tự như nhiều tai nghe giảm tiếng ồn trên thị trường. Chỉ cần tần số ngược lại với nguồn âm thanh, tiếng ồn có thể được giảm bớt. Bây giờ, Lâm Tử Minh cũng đang vậy. Cố Huyền cảm nhận được giọng nói của mình đã bị Lâm Tử Minh hủy bỏ. Hắn nhắm mắt lại, ngừng cười rồi nhìn Lâm Tử Minh một cách cẩn thận. Thật là đứa trẻ con điên khùng. Lâm Tử Minh, từ khi anh đặt chân lên mảnh đất này, anh đã chết chắc rồi. Cuộc sống của anh sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Cố Huyền chống tay sau lưng, hắn không làm khó Lâm Tử Minh nữa. Giờ hắn thu lại tất cả khí chất và sự uy nghiêm của mình, trông chỉ là một doanh nhân bình thường. Lâm Tử Minh lại cười nói, Cố Huyền, anh già rồi, không phải là đối thủ của tôi. Hiện tại anh có thể thay con trai anh xin lỗi tôi. Tôi có thể nề mặt Bắc Thiên Hội tha cho hai bố con anh. Nếu không, mạng của anh sẽ ở lại đây, trở thành một linh hồn chết trong khu rừng này. Lời nói của Lâm Tử Minh không quá lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Tất cả đều mở to mắt, nhìn Lâm Tử Minh kinh ngạc. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh hẳn là điên rồi mới nói ra những lời như vậy. Không hiểu tình hình sao, mọi chuyện đến vào lúc này mà anh vẫn cứng miệng. Lâm Tử Minh dùng cái gì để đấu với Cố Huyền? Đừng nói về họ, ngay cả Đào Tam Nương cũng cảm thấy lần này Lâm Tử Minh quá kiêu ngạo, đang tự tìm đến cái chết. Tên tuổi của Cố Huyền quá lớn, không thể so với công tử như Cố Hán Sinh kia được. Có thể nói Lâm Tử Minh hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Vẻ lạnh lùng trong mắt Cố Huyền càng trở nên đậm hơn. Hiện tại hắn đã hoàn toàn kết án tử hình đối với Lâm Tử Minh, đã bắt đầu nghĩ đến ngày mai nên dùng biện pháp gì để tra tấn Lâm Tử Minh. Về việc không thể đánh bại Lâm Tử Minh, đùa, hắn chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bởi vì điều đó là không thể. Nếu hắn không thể đánh bại Lâm Tử Minh, đường đường là phó chủ tịch Bắc Thiên Hội, hắn cũng có thể chỉ tìm một miếng đậu phụ đập vào mặt mà chết đi. Cuối cùng, Cố Huyền cũng không còn lãng phí nước miếng với Lâm Tử Minh nữa, lạnh lùng nhìn Lâm Tử Minh rồi bắt đầu rời đi. Sau khi Cố Huyền rời đi được một lúc lâu, vẫn không dám lớn tiếng, trong lòng không khỏi thắt lại. Áp lực vừa rồi Cố Huyền mang đến cho bọn họ quá lớn, nhưng đối với họ, họ hào hứng hơn, cho rằng cuộc thi săn mồi này rất đáng giá. Ban đầu họ sẽ đi hàng ngàn dặm đến núi sâu này rừng già chỉ vì sự phấn khích. Bây giờ nó là một trận chiến tuyệt vời để xem con rồng và hổ đánh nhau. Lâm Tử Minh, anh điên rồi, còn dám cứng miệng với Cố Huyền. Với tình hình của hắn, nhất định sẽ đánh gãy thân thể của anh. Có thể làm gì bây giờ? Hãy trở về thành phố Hoa đi. Than ôi, nhưng bây giờ không có cơ hội này. Một khi đến đây sẽ không thể ra ngoài cho đến khi cuộc thi săn kết thúc. Nếu không sẽ bị truy sát. Hết rồi, hết rồi. Nếu tôi sớm biết, tôi sẽ không mời anh đến. Đều trách tôi, đều trách tôi. Đào Tam Nương đặc biệt sợ hãi và hoảng hốt, đồng thời cũng rất hối hận, hai mắt đỏ hoe, tự trách mình, vừa nói vừa giơ tay tát vào mặt mình. Lâm Tử Minh kịp thời bắn ra ngăn cản cô ấy, nói: "Cô không cần tự trách mình, tôi tự tới đây, tôi đã biết trước là Cố Huyền sẽ tới, vậy nên không liên quan gì đến cô." Đào Tam Nương vẫn tự trách mình, nói: "Không thể nói như thế, nếu tôi không chủ động mời anh cũng sẽ không có ý nghĩ này. Nói cho cùng, vẫn là tôi hại anh rồi." Nhìn bộ dạng tự trách mình của Đào Tam Nương như thế này, không phải giả vờ, Lâm Tử Minh khi mới quen cô ấy vẫn rất ấm áp. Sau nhiều lần tiếp xúc, Lâm Tử Minh cũng có thể thấy Đào Tam Nương không phải loại người ác độc. Ngược lại, trái tim của Đào Tam Nương vẫn rất nhân hậu. "Được, tôi sẽ không sao. Cố Huyền không phải đối thủ của tôi. Người xui xẻo vào ngày mai là hắn, không phải tôi." Lâm Tử Minh nghiêm túc nói, giọng điệu rất bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ tuyệt trần sự tự tin. Nhưng theo ý kiến của Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh vẫn kiêu ngạo, bởi vì cô ấy thực sự không thể đoán ra Lâm Tử Minh có thể lấy được gì ra mà đối đầu với Cố Huyền. Danh tiếng của Cố Huyền trong giới quá lớn, Đào Tam Nương không hề tin tưởng vào Lâm Tử Minh. Cô ấy quyết định ngày mai sẽ nhốt Lâm Tử Minh trong khách sạn. Chỉ cần Lâm Tử Minh không xuất hiện trên bãi săn, theo quy định Cố Huyền cũng sẽ không làm gì được Lâm Tử Minh. Tất nhiên, danh tiếng của Lâm Tử Minh cũng bị mất uy tín khi làm việc này. Nhưng so với mạng sống, danh tiếng có là gì? Lâm Tử Minh thấy Đào Tam Nương lo lắng như vậy. Anh muốn hỏi Đào Tam Nương tại sao lại quan tâm đến anh như vậy. Họ chỉ gặp nhau vài lần, chỉ là tình bạn chung chung mà thôi. Nhưng khi lời nói đến môi, anh lại nuốt xuống mà không hỏi. Điều này không cần thiết. Hơn nữa, Đào Tam Nương có quan tâm đến anh không? Không cần thiết. Nhiều người đã chào đón Lâm Tử Minh tại đó đều tỏ ra rất hối hận, muốn tự giáng cho mình một cái tát vào mặt. Nếu Cố Huyền biết chuyện này, có thể sẽ đi tìm họ mà gặp rắc rối với họ. Trong mắt hầu hết mọi người, Lâm Tử Minh đã là người chết rồi. Chỉ cần tỏ ra thiện chí với anh hoàn toàn là vô dụng, thậm chí còn có nguy cơ bị Cố Huyền ghi hận. Đối với những người lúc đầu giữ khoảng cách với Lâm Tử Minh, bây giờ họ đặc biệt may mắn với Hà Hê. May mắn thay, họ rất hóm hỉnh, biết rằng Cố Huyền sắp đến nên nhanh chóng giữ khoảng cách với Lâm Tử Minh. Cùng lúc đó, hai người đứng trên bệ cửa sổ phía trên khách sạn, uống rượu ở đó, nhàn nhã nhìn Lâm Tử Minh phía dưới, như đang nhìn phong cảnh, nhìn một thằng hề. Thật thú vị, không ngờ có người thật sự dám khiêu khích Cố Huyền. Hắn vẫn còn trẻ như vậy. Một trong số đó, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười đùa giỡn, lười biếng nằm trên ghế, từ từ lắc chiếc cốc bằng tay phải. Cơ bắp của hắn đặc biệt mạnh mẽ, đầy sức ảnh hưởng đến thị giác. Chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết hắn là một siêu cao thủ rồi. Đối diện với hắn có một người phụ nữ với mái tóc ngắn bạch kim, gương mặt trang điểm quyến rũ. Cô ấy rất cao, 1m8, vẫn là một người da trắng. Cô ấy không nói tiếng Trung mà đang nói tiếng Anh. Người này tên là Lâm Tử Minh. Tôi nghe nói hắn đã mua được viên tiền túy đan cách đây không lâu ở buổi bán đấu giá của Vân Thiên Các. Bây giờ đã thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Đúng là một thiên tài vô song. Có kiêu ngạo của mình là chuyện bình thường. Một sự ngạc nhiên nào đó lóe lên trong mắt người đàn ông trung niên. Hắn nói: "Quả thực là còn trẻ như vậy đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Thật đáng tiếc là đã chọc tức Cố Huyền. Ngày mai sẽ lành ít dữ nhiều rồi." Một người phụ nữ da trắng nói: "Điều này chưa chắc đã đúng. Có thể Cố Huyền không phải là đối thủ của anh ta. Lâm Tử Minh giết người chính đạo, cho nên nổi tiếng, có được chỗ đứng vững chắc trong giới." Tuy nhiên, một số khinh thường lóe lên trong mắt người đàn ông trung niên, nói: "Giết người chính đạo? Ha ha ha, anh ta còn kém xa Cố Huyền." Khi nhắc đến Cố Huyền, một chút sợ hãi lóe lên trong mắt người đàn ông trung niên này. Trước đó, hắn đã thi đấu với Cố Huyền rồi bị thua. Ngoài ra, trên một ngọn cây cao cách đó không xa, cũng có một người đàn ông đang đứng. Tuổi còn trẻ, dáng vẻ kiên quyết, đôi lông mày kiếm, đôi mắt như sao, khuôn mặt như dao, đẹp trai nam tính, dáng đứng vững vàng trên một cành cây. Ánh mắt hắn đặt ở trên người Lâm Tử Minh, hai mắt hơi hiếp lại, miệng tự lẩm bẩm: Hoa Quốc thật đúng là ngọa hổ tàng long, mới gần 30 tuổi mà đã xuất hiện cao thủ phi phàm. Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh, tôi hy vọng anh có thể sống sót dưới bàn tay của Cố Huyền, đừng làm tôi thất vọng. Đồng thời, những giọng nói tương tự vang lên ở những nơi khác nhau. Nhiều võ sư giấu mặt đã chú ý đến cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng giữa Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Lâm Tử Minh. Cố Huyền là một người nổi tiếng trong giới, một cao thủ phi thường kỳ cựu. Bất cứ ai trong giới sẽ biết hắn. Mà Lâm Tử Minh là một người mới. Nhiều người chưa bao giờ nghe nói về anh trước đây, không biết gì về anh hết. Cuộc thi săn bắn này thu hút nhiều võ sư thường trốn. Một số trong số họ đến để xem trận chiến giữa Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Mặc dù hầu hết trong số họ đều không xem Lâm Tử Minh ra gì. Lâm Tử Minh cũng thu hồi ánh mắt khỏi Cố Huyền. Khi quay người lại, ánh mắt tự nhiên đảo qua mấy hướng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Làm sao có thể không phát hiện những cao thủ này đang trốn trong bóng tối chứ? Bây giờ, trong lòng anh không còn sợ hãi hay lo lắng, mà ngược lại rất phấn khích. Lần này của anh đã không đến vô ích. Lâm Tử Minh không quan tâm đến việc không có ai chào hỏi nữa. Lúc này đang xách hành lý vào khách sạn, nhìn thấy Đào Tam Nương vẫn đi theo anh. Anh hỏi với vẻ mặt kỳ quái: Cô vẫn đi theo tôi? Không sợ Cố Huyền ghi thủ sao? Đào Tam Nương cắn môi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô ấy vẫn nói: Sợ gì? Tôi không có xung đột trực tiếp với anh ta. Anh ta cũng không bao giờ có thể xen vào việc tôi làm bạn bè với anh. Cô ấy nói điều này, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt cô ấy không thể bị loại bỏ. Lâm Tử Minh cười và nói: Quên đi, tốt hơn là cô nên ở cùng đồng nghiệp của mình Tử Vân Thiên Các. Tôi một phòng một mình là được rồi. Thế không được. Đào Tam Nương rất bướng bỉnh, định ở bên Lâm Tử Minh. Đúng lúc này, một nhóm người bước tới. Chính là Phạm Lão đã gặp ở Vân Thiên Các ngày hôm đó. Sau khi đi qua, họ chào hỏi với Lâm Tử Minh, nhưng thái độ của họ rất xa cách, hoàn toàn không có nhiệt tình giống như lúc trước ở trong Vân Thiên Các. Sau đó, Phạm Lão nói với Đào Tam Nương: Tam Nương, tôi đã sắp xếp một phòng cho cô, đừng làm phiền chủ tịch Lâm nữa, biết không? Đào Tam Nương nghiến răng, không nói gì. Lâm Tử Minh không nói, đây là bản chất của con người. Mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ chết vào ngày mai, vì vậy tự nhiên muốn giữ khoảng cách với anh. Đào Tam Nương nói: Phạm Lão, tôi sẽ ở cùng với Lâm Tử Minh đêm cuối cùng, có được không? Trong giọng điệu của cô ấy rõ ràng có một sự cầu xin. Thành thật mà nói, Lâm Tử Minh thực sự ngạc nhiên khi thấy Đào Tam Nương như thế này. Anh không ngờ rằng trong trường hợp như này, Đào Tam Nương sẽ xin ở cùng anh trong đêm cuối cùng. Đào Tam Nương có thực sự thích anh không? Không nên thế chứ. Giống như Đào Tam Nương, loại đàn ông nào chưa từng gặp qua, làm sao có thể thích anh? Hơn nữa, đã ở trong giới lâu như vậy, nhìn thấy quá nhiều sự dối trá. Đào Tam Nương không nên tùy tiện động lòng mới đúng. Nhưng dù sao, Lâm Tử Minh vẫn rất xúc động. Có thể thấy Đào Tam Nương không phải đang diễn, mà đó là tiếng nói từ trái tim. Phạm Lão ngay lập tức cúi gằm mặt, ném cho Đào Tam Nương một cái nhìn dữ dội. Trách Đào Tam Nương thiếu hiểu biết, chôn giấu những mối nguy cho Vân Thiên Các. Cô có thể nói vài câu với chủ tịch Lâm rồi đi theo tôi. Cuộc thi săn bắn này rất quan trọng, còn rất nhiều việc đang chờ cô làm. Phạm Lão mắng. Đào Tam Nương cắn môi, vẫn nghe lời Phạm Lão, lại nhìn Lâm Tử Minh, môi khẽ mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Chỉ đi đến chỗ Lâm Tử Minh, ôm một cái được trong 5 giây, sau đó buông Lâm Tử Minh ra, rời đi cùng Phạm Lão với những người khác. Phạm Lão tiến lên 2 bước, sau đó xoay người, thở dài tiếc nuối, nhìn Lâm Tử Minh nói: Thanh niên à, anh không nên đối đầu với Cố Huyền, thật đáng tiếc. Lâm Tử Minh mỉm cười, không chủ quan. Phạm Lão nhìn thấy anh như vậy cũng không nói nữa, lắc đầu sải bước rời đi. Trong mắt hắn, Lâm Tử Minh quả thực là một người đã chết rồi. Những cao thủ của cảnh giới tiên thiên dưới 30 tuổi là rất hiếm trên thế giới. Chỉ cần họ có thời gian đủ dài, 10 năm, thậm chí 20 năm sẽ không phải là không thể đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tiên thiên. Thậm chí có thể có khả năng hướng đến cảnh giới trong truyền thuyết kiềm càng bất hoại. Bây giờ cái gì cũng hết rồi, Lâm Tử Minh đã xúc phạm Cố Huyền, không thể sống được, mọi thứ đều vô ích. Có một câu nói rằng, cho dù tài năng đến đâu, một khi chết rồi thì chẳng phải là thiên tài nữa. Bây giờ họ nhìn Lâm Tử Minh với cảm xúc này. Một số người cảm thấy tiếc cho Lâm Tử Minh, một số thì hả hê. Lâm Tử Minh chỉ thờ ơ mỉm cười với chuyện này. Anh đã bị hiểu lầm rất nhiều, tình hình hiện tại không khỏi khiến trong lòng anh nổi sóng. Sau đó, anh đi thẳng đến khách sạn, không cần xuất trình giấy tờ tùy thân, chỉ cần nhìn mặt là biết là ai có đủ tư cách vào ở. Đào Tam Nương đã đúng, bởi vì có rất nhiều người đến tham gia, chỉ có một khách sạn nên không có nhiều phòng. Nhiều phòng có 2 hoặc 3 người ở trong một phòng. Theo phân bổ, Lâm Tử Minh sẽ ở đó với một người đàn ông khác. Nhưng khi nghe thấy 2 người đó là anh, họ lập tức kinh hãi. Họ vội vàng xin đổi phòng với khách sạn, từ chối ở chung với Lâm Tử Minh. Như thể Lâm Tử Minh là thần ôn dịch, ai dính vào sẽ chết. Khách sạn đã phải sắp xếp cho một người khác ở chung phòng với Lâm Tử Minh. Nhưng tất cả những người sắp xếp đều không muốn ở chung với Lâm Tử Minh. Ôi, Chủ tịch Lâm, xấu hổ quá. Tôi có thói quen mộng du, sợ sẽ quấy rầy Chủ tịch Lâm nghỉ ngơi. Như vậy sẽ không ở chung với anh nữa. Chủ tịch Lâm, tôi ngủ tiếng ngáy cũng rất lớn, sợ anh không chịu nổi, tôi sẽ không quấy rầy Chủ tịch Lâm nữa. Tôi bị thối chân, tôi mắc bệnh truyền nhiễm. Tất cả đều giữ một khoảng cách với Lâm Tử Minh, giống như trốn tránh thần dịch vậy. Cuối cùng, khách sạn không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp để Lâm Tử Minh ngủ một mình một phòng. Họ chưa từng gặp phải tình huống như vậy bao giờ. Lâm Tử Minh cũng vui vẻ nhàn nhã. Anh vốn không quen sống chung với người khác, nhưng hiện tại tình cảnh này vừa vặn với anh. Vào ban đêm, ở sâu trong khu rừng lớn, nhìn lên là vô tận cây cối. Nó không yên bình chút nào, đầu đầu cũng có tiếng ồn ào, có vẻ rất sôi động. Đến nay đã có ít nhất 500 người tới tham gia cuộc thi săn bắn, cộng thêm nhân viên giữ gìn trật tự, tổng số thậm chí còn hơn 1.000 người. Sau khi tắm xong, Lâm Tử Minh xuống sảnh tiệc dùng bữa tối, khung cảnh đặc biệt sinh động. Lâm Tử Minh liếc qua, thấy nhiều cao thủ ở cảnh giới bậc thầy, cũng như nhiều người ở đỉnh cao hậu thiên. Tuy nhiên, cảnh giới tiên thiên không có nhiều, cũng chỉ có vài người, Cố Huyền là một trong số đó. Sau khi Lâm Tử Minh xuất hiện, mọi người im lặng một lát, sau đó họ bắt đầu trở lại bình thường, không để mắt đến anh, như thể họ đã phớt lờ anh. Cách đó không xa, Đào Tam Nương đang dùng bữa tối với một vài người từ Vân Thiên Các. Sau khi nhìn thấy Lâm Tử Minh, cô ấy vô thức vẫy tay gọi Lâm Tử Minh đến, nhưng ngay lập tức bị những người xung quanh ngăn lại. Cô ấy phải bỏ tay xuống, vẻ mặt rất buồn. Thậm chí, từ tận đáy lòng, cô ấy nghĩ rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Lâm Tử Minh cười nhạt, không thèm quan tâm, đi lấy cơm xong trở về, tìm một chỗ ngồi xuống. Những người khác trên bàn này vẻ mặt cứng đờ, sau đó đều đứng dậy, nói: "Ôi, tôi ăn no rồi." "Thật trùng hợp, tôi cũng ăn no rồi. Chúng ta đi dạo một chút." Đột nhiên, tất cả những người khác trên bàn này đều đi hết. Lâm Tử Minh không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Ánh mắt đầu ăn, như thể anh không nhìn thấy sự từ chối, sự thù địch của những người này đối với anh. Sau khi ăn xong, Lâm Tử Minh đặt khách sạn, bắt đầu đi dạo. Nhưng dù anh có đi đâu, thì người ở đó cũng sẽ giải tán vì sợ anh. Cứ như thế đi, vừa đến một ngôi nhà gỗ nhỏ, nghe thấy tiếng động từ bên trong. Mơ hồ, nghe thấy có nhắc đến tên mình. Anh nghĩ ngợi lung tung, quyết định bước qua xem chuyện gì đang xảy ra. Anh sớm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bên trong tụ tập hơn 20 người, đều là những ông chủ giàu có trong thành phố, lúc này lại tụ tập mở sòng đánh bạc. "Các vị, ngày mai là bắt đầu cuộc thi săn, cũng là trận chiến thế kỷ giữa Cố Huyền và Lâm Tử Minh. Bây giờ tôi và Vương Tổng, Liêu Tổng làm chủ, mọi người đặt cược tùy ý. Tỷ lệ cược của Cố Huyền là 1:1.13. Có người nói to với giọng kích động, nhưng ngay lập tức vấp phải sự phản đối của người khác. "Đủ, 1:1.13, tỷ lệ cực thấp quá. Tôi đặt 1.000 vạn tệ. Chỉ kiếm được 130 vạn tệ, còn không đủ tiền tôi cho Tiểu Mật tiền tiêu vặt hàng tháng. Đúng vậy, 1.13 là quá ít, làm sao cũng phải là 1.2. Cái người làm chủ vừa rồi nói lại. Sao nào, nếu tỷ lệ cược quá thấp thì anh có thể mua Lâm Tử Minh để thắng. Tỷ lệ cược của Lâm Tử Minh là 1:7.3. Anh mua 1.000.000 tệ, đến lúc đó thắng rồi có thể kiếm được 7.300.000 tệ đó. Chết tiệt, còn lỗ hơn nữa, làm sao Lâm Tử Minh có thể thắng chứ? Lại còn 1:7.3, cho dù là 1:7.3 cũng không có ai mua. Thật nhàm chán, thật nhàm chán. Đúng vậy, bất cứ ai có con mắt tin tưởng đều biết rằng Lâm Tử Minh sẽ thua. Lại còn 1:7.3. Lâm Tử Minh 100% là chết rồi. Nhiều người còn lại suýt xoa, cho rằng tỷ lệ cược của ba nhà cái quá phản khoa học. Một nhà cái khác nói: ở đây, các vị không cần phải bíp bíp nữa, vì các vị đều nghĩ Lâm Tử Minh sẽ thua. Thế thì mua Cố Huyền, 1:1.3, không phải là tiền à? Nhưng mà nói rõ rồi, một người tối đa là 100 triệu tệ, không được nhiều hơn nữa. Nhà cái thứ ba cười nói: tuy nhiên, mọi người đều là bạn cũ, nếu muốn mua Lâm Tử Minh thắng, không có giới hạn trên. Có thể mua Lâm Tử Minh với giá 1 tỷ nhân dân tệ để thắng. Ha ha ha. 1 tỷ nhân dân tệ, có thể kiếm được 7,3 tỷ nhân dân tệ. Nhiều người xúc động khi nghe đến số tiền này, nhưng họ bình tĩnh nghĩ lại. Lâm Tử Minh hoàn toàn không thể thắng được, dù mua bao nhiêu cũng chỉ là đang cho không ba nhà cái tiền. Thế là họ lần lượt đặt cược, mua Cố Huyền thắng, có người mua 1.000.000 tệ, có người mua 2.000.000 tệ, cao nhất có người mua 100 triệu tệ. Không có ngoài ý muốn, đều không có ai sẵn sàng mua Lâm Tử Minh để giành chiến thắng. Điều này khiến ba nhà cái đều phải cau mày, sợ nhất là đẩy tất cả sang một bên. Đến lúc đó, khi mà Cố Huyền thực sự thắng, họ không phải là lỗ chết rồi. Này, đều mua Cố Huyền, không ai quan tâm đến Lâm Tử Minh sao? Nghe nói Lâm Tử Minh đã ở cảnh giới tiên thiên, còn trẻ trung tài năng lắm, có lẽ Lâm Tử Minh có thể giết Cố Huyền. Lời nói của nhà cái lập tức làm dấy lên thái độ khinh thường phản bác của người khác. Ha ha, Lâm Tử Minh đánh giết Cố Huyền? Ha ha, anh nghĩ có khả năng không? Đúng vậy, anh coi chúng tôi ngu ngốc như vậy ư? Dù cho là 1:1.13, lần này các anh cũng sẽ thua rất nhiều. Ha ha ha. Nhà cái hơi hoảng, sớm biết như vậy nên đặt tỷ lệ cược thấp hơn. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau mọi người. Tôi sẽ mua 2 tỷ nhân dân tệ, mua Lâm Tử Minh thắng. Mọi người nghe thấy tiếng động đều là kinh ngạc. Nhìn lại thì thấy Lâm Tử Minh đứng ở cửa nhìn bọn họ cười cười. Tất cả đều lộ ra vẻ xấu hổ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.